Đạo, chương 1850, tâm thần rung động. Góc truyện audio.com. GT, Đồng Yến Vương đối ngoại tuyên bố bế quan. Từ nay về sau biến mất người trước không biết tung tích. Hết thảy sự vụ tạm thời giao do đám người nhân tổ trưởng quản. Xôi chào đằng lãnh địa. Trải qua lúc ban đầu chỉnh đốn sau dần dần yên tĩnh xuống dưới. Hết thảy dần dần lên quỹ đạo. Mặt ngoài nhìn lại gió êm sóng lặng. Nhưng sau đó không lâu. Đại thiên giới liền đem bởi vì một kiện thời kỳ lại lần nữa gió nổi mây phun. Các quốc gia ở giữa dương cung bạt kiếm. Man hoang tinh vực. Một khỏa phẩm giai thấp tu chân tinh lên. Tiêu thần khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Hắn có chút cúi đầu thần sắc bình tĩnh. Không trung kích động gió mạnh. Cương phong, như lưỡi dao sắc bén giống như sắc bén. Có thể đơn giản xé rách huyết nhục. Nhưng không cách nào tới gần bên cạnh hắn nửa điểm. Liền đã đều tiêu tán. Hắn ngồi ở chỗ này. Cùng đợi tuyền khôi phục. Hôm nay hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ đợi ra tay. Chờ không gian phân thân ngưng tụ thời không bổn nguyên. Sau đó hắn tiến về dân tộc hồi hột chi lộ. Mang về Tử Yên tứ nữ. Mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt vội vàng nửa năm. Hắn vẫn không nhúc nhích. Coi như kiểu tượng điêu khắc. Một ngày này. Trước khi mặt trời mọc lên ở phương đông. Hào quang chiếu sáng núi cao. Ánh hồng khuôn mặt của hắn. Tiêu thần đôi mắt chậm rãi mở ra. Một mảnh bình tĩnh bình yên chi sắc. Tuyền, ngươi chuẩn bị xong. Ở trước mặt hắn. Hư không linh quang chớp lên. Một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện. Quay đầu nhìn về phía tiêu thần. Khẽ gật đầu mắt lộ ra vài phần vẻ hài lòng. Mọi thứ có độ. Dục tắc thì không đạt. Người nóng lòng tại đạo lữ an nguy. Lại cũng không kém một chút thời gian. Kiên nhẫn chờ ta hoàn thành bổn nguyên dung hợp thôn phệ. Đại thiên giới to lớn. Tự nhiên mặc ngươi tung hoành bễ nghễ. Không sợ hãi. Tiêu thần gật gật đầu. Tuy nhiên như thế, nhưng ta và ngươi hay. Vẫn là không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Ta không biết mình kiên nhẫn có thể kiên trì tới khi nào. Tuyền cũng cực kỳ dứt khoát. Trực tiếp quay người một bước phóng ra. Thân ảnh phóng lên trời. Thẳng đến tinh ngoại mà đi. Tiêu thần thân ảnh khẽ nhìn như cũ ngồi ngay ngắn bất động. Thẳng đến mấy tức sau mới chậm rãi ảm đạm biến mất. Người cũng đã không biết tung tích. Minh hồ, man hoang tinh vực tiếng tăm lừng lẫy hung hiểm tuyệt địa. Cũng không phải là chính thức hồ sóng. Mà là một mảnh dần dần gần như sụp đổ không gian. Tràn ngập hỗn loạn mà cuồng bạo không gian lực lượng. Màu trắng bạc thỉnh thoảng xuất hiện một mảnh dài hẹp màu đen nứt ra. Tựa như truyền thuyết. Mình Hà Nội tồn tại quái vật miệng lớn. Đây là một mảnh tử vong lãnh thổ quốc gia. Quay cuồng bạo ngược không gian chi lực. Xé nát sở hữu tất cả sinh cơ. Nhưng hôm nay, tại Minh Hồ Chi, lại có một đạo thân ảnh mơ hồ khoanh chân mà ngồi. Trên người hắn nhộn nhạo lấy một tầng tầng khí tức chấn động. Khuếch tán ra, có thể đem thân thể quanh thân không gian lực lượng nhét vào khống chế. Điều khiển hắn lực cùng toàn bộ Minh Hồ hủy diệt lực lượng chống lại. Lúc ban đầu lúc đến, hắn chỉ có thể ở bên bờ Minh Hồ dãy rủa, nương theo thời gian trôi qua. Hắn hướng về Minh Hồ Trung ương một chút xuất phát, cuối cùng nhất đi vào Minh Hồ Tâm. Mượn nhờ nơi này tự nhiên hoàn cảnh, tu luyện bản thân thần thông. Trong lúc đó, thân ảnh ấy đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Ngân bạch chi sáng lóng lánh, quanh thân hỗn loạn không gian lực lượng lập tức đình trệ chấn động. Hắn vươn người đứng dậy, cất bước hướng Minh bên hồ duyên bước đi. Chỗ kinh, trải qua, chỗ, hỗn loạn không gian chi lực hướng hai bên nhau nhau tránh lui. Như Lâm Quân Vương, tóc đen con mắt màu đen, một bộ áo bào màu bạc, cái này tu sĩ, đúng là không gian phân thân. Phóng ra Minh Hà, liền chứng kiến cách đó không xa hai người. Tiêu thần cùng tiền đã chờ ở chỗ này. Bản thể, Tuyền, hắn khẽ gật đầu, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Tuyền nói, không gian phân thân bởi vì bản thân tư chất nguyên nhân. Tầm thường tu luyện hoàn cảnh cũng không thích hợp cho hắn. Ta khắp nơi tìm man hoang tinh vực, phát hiện nơi này Minh Hà. Liền đưa hắn lưu ở chỗ này, mượn nhờ hỗn loạn không gian chi lực tu luyện, có thể làm chơi ăn thật. Cổ ma phân thân hôm nay đều có nơi đi, tạm thời không tiện cáo chi cùng ngươi. Đợi cho ngày khác ngươi dĩ nhiên là có thể biết được. Tiêu thần gật gật đầu. Hắn tin tưởng Tuyền sẽ không lòng mang ác ý, đã như vậy với tư cách. Nên thì có lý do của hắn. Ánh mắt rơi vào không gian phân thân trên người. Hắn hôm nay tu vị đã đạt hư sáng thế cảnh. Tiến bộ cực nhanh có thể nói kinh người. Cái này hắn, tất nhiên có tiền công lao. Không gian, bổn vương cùng tiền này đến, là vì giúp ngươi ngưng tụ thời không bổn nguyên. Sự tình ta đã biết hiểu, sớm đã chuẩn bị đã lâu, có thể tùy thời bắt đầu. Tiêu thần cũng không mở miệng, ánh mắt chuyển hướng Tuyền. Tuyền gật gật đầu, nếu như thế, liền là khắc bắt đầu đi. Ta và ngươi tiến vào Minh Hồ. Ta sẽ bố trí xuống tiên trận, mượn không gian chi lực, ngăn trở thời không bổn nguyên dung hợp lúc sinh ra khí tức, để tránh bị người phát giác. Tiêu thần, ngươi liền ở lại Minh Hồ bên ngoài, cho chúng ta hộ pháp, nếu không tất yếu sự tình, không muốn đã quấy rầy cùng ta. Tiêu thần đem thời gian chi xa, tả mi đạo tràng cùng viễn cổ thần miếu đều giao cho Tuyền tay. Trầm giọng nói, hết thầy coi chừng, dùng hợp thời không bổn nguyên. Như vậy hành vi, tất nhiên tồn tại thật lớn hung hiểm. Tuy nhiên Tuyền không từng nói qua, nhưng cũng không có nghĩa là tiêu thần không biết. Tuyền phất tay áo quay người, mang không gian phân thân cất bước đi vào Minh Hồ. Chui vào hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mấy tức về sau, tiêu thần phát giác được nguyên thần trong không gian kim ấn khẽ run lên. Theo sát lấy toàn bộ Minh Hồ đột nhiên kịch liệt sôi trào. Triệt để trở nên bắt đầu cuồng bạo. Mỗi một lần rung động lắc lư, đều phóng xuất ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng. Thời không bổn nguyên dung hợp đã bắt đầu, tiêu thần khuôn mặt ngưng trọng, thân thể có chút căng cứng. Tâm tràn ngập nhàn nhạt khẩn trương chi ý. Lần này bổn nguyên dung hợp như thành. Hắn đem tu vị tăng vọt. Từ nay về sau đã có tung hoành đại thế giới chi lực. Như thất bại, vô luận không gian phân thân hay vẫn là Tuyền, hắn bất luận cái gì một người ngoài ý muốn nổi lên, đều là hắn không thể thừa nhận tổn thất. Thu hoạch cùng trả giá vĩnh viễn đều là thành có quan hệ trực tiếp. Muốn đạt được, liền muốn làm tốt trả giá chuẩn bị. Cũng may một lát sau, bạo ngược Minh Hồ dần dần gần như bình tĩnh. Hứa là vì tiền đích thủ đoạn, tiêu thần không thể nhận ra, cảm giác đến khí tức của bọn hắn. Nhưng bằng vào giữa lẫn nhau cảm ứng, có thể phán định bọn hắn cũng không xuất hiện không ổn. Sự tình, tựa hồ tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Vạn sự khởi đầu nan, đã tại thời không bổn nguyên dung hợp mới bắt đầu không có ngoài ý muốn nổi lên. Như vậy kế tiếp tuy nhiên như cũ cần muốn chú ý cẩn thận. Vốn lấy tiền đích thủ đoạn, thành công tính cũng đã cực cao. Nghĩ đến đây, tiêu thần tâm khẽ buông lỏng. Hắn hít vào một hơi đem bản thân khí tức đều thu liễm. Hư không khoanh chân ngã ngồi, thần thức dù chưa thò ra, nhưng nguyên thần lại tinh tế cảm ứng đến quanh thân không gian. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể giấu giếm được hắn cảm ứng. Thời không bổn nguyên dung hợp trước, Tuyền cũng đã nói với hắn qua. Như hết thầy thuận lợi, 3-5 năm là được hoàn thành. Như xuất hiện khó khăn trắc trở, chậm nhất bất quá 7-8 năm. Đối với thế tục phàm nhân mà nói, có lẽ là một đoạn dài dòng buồn chán thời gian. Nhưng đối với tu sĩ, nhất là đẳng cấp cao tồn tại, bất quá trong nháy mắt tầm đó, Tại đây man hoang tinh vực minh trong hồ chuyện đã xảy ra. Không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý, hết thảy đều tại lặng yên, không một tiếng động tiến hành. Thời gian như chảy nhỏ giọt suối nước, một chút từ ngón tay trôi qua. Đảo mắt 3 năm mà qua, Minh Hồ bên cạnh, Tiêu Thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt của hắn âm trầm, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngay tại vừa rồi, một cổ tim đập nhanh cảm giác bỗng nhiên xuất hiện, lại để cho trái tim của hắn kịch liệt run rẩy thống khổ vô cùng. Đây hết thảy đến đi vội vàng, trong thời gian ngắn liền đã tiêu tán. Nhưng này cổ tim đập nhanh cùng đau đớn cảm giác, lại in dấu thật sâu khắc sâu vào hắn tâm thần chi. Tu vị đã đến Tiêu Thần như vậy cảnh giới, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện như vậy hiện tượng. Có lẽ đang có cùng hắn cùng một nhịp thở sự tình phát sinh. Mà theo cảm giác này mà nói, hiển nhiên sự tình với hắn mà nói tuyệt không phải lương thiện. Hẳn là, trong khoảng thời gian này, đại thiên giới đã xảy ra nào đó đối với hắn bất lợi sự tình. Một nghĩ đến đây, hắn mày nhíu lại nhanh, tâm thần dần dần tràn ngập lo nghĩ. Hơn nữa để cho nhất hắn cảm thấy kinh sợ chính là, tại này cổ tim đập nhanh cảm giác sau khi biến mất, lòng hắn lại không hiểu sinh ra một cổ sợ hãi cùng bối rối. Tựa hồ nào đó với hắn mà nói cực kỳ người trọng yếu hoặc vật đang muốn ly hắn mà đi. Loại cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, thậm chí lại để cho Tiêu Thần sinh ra một loại bị phá hủy hết thảy xúc động. Không đúng, nhất định xảy ra sự tình cùng hắn tương quan, mà lại có thể sinh ra như thế rõ ràng mãnh liệt báo động. Tiêu Thần đôi mắt đột nhiên trừng lớn, từ trước đến nay trầm ổn bình tĩnh đôi mắt, lại tại lúc này đột nhiên tuôn ra một hồi bối rối. Tử Yên, hẳn là việc này cùng tứ nữ có quan hệ. Tiêu Thần đứng dậy, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Minh Hồ, ánh mắt có chút lập lòe. Hay vẫn là nếm thử hướng tiền phát ra cảm ứng. Rất nhanh, quay cuồng Minh Hồ xuất hiện một đầu thẳng tắp thông đạo. Tiền cất bước mà ra, hắn chân mày hơi nhíu lại, chờ đợi Tiêu Thần giải thích. Tuyền, ta cảm giác Tử Yên các nàng xảy ra sự tình, hiện tại cần chạy về lãnh địa tiến hành xác nhận. Như vô sự ta lập tức sẽ quy phản, nếu không đợi cho không gian phân thân hoàn thành bổn nguyên dung hợp, ngươi liền lại để cho hắn trực tiếp tiến đến tìm ta. Tiêu Thần tật âm thanh nói, sinh lòng ra lo nghĩ, lại để cho hắn không muốn tại trì hoãn dù là một phần thời gian. Tốt, Tuyền dứt khoát gật đầu, vật ấy đã chữa trị thỏa đáng, ngươi mà lại cầm nơi tay, chuẩn bị bất trắc. Nói xong giương tay ném đi, một vòng màu vàng lưu quang trực tiếp rơi vào Tiêu Thần tay. Đúng là kim giáp tiên vệ. Hôm nay đôi mắt mặc dù như trước khép kín, quanh thân lại tràn ngập một cổ khủng bố uy áp. Chưa kích hoạt, liền đã đầy đủ kinh người. Tiêu Thần không có nhiều lời, cất kỹ tiên vệ quay người một bước phóng ra, phất tay xé rách không gian trực tiếp rời đi. Đồng Yến Vương cung, Tiêu Thần quy phản, lập tức làm cho người Triệu Đạo Hiền yết kiến. Hắn ngồi cao trên vương vị, chau mày thành đoàn, quanh thân khí tức chậm rãi quay cuồng. Khủng bố uy áp tràn ngập toàn bộ cung điện. Đạo Hiền tham kiến vương thượng. Đạo Hiền đi lại vội vàng mà đến, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt có chút trắng bệch, bắt đầu đáp lời. Bổn vương cho ngươi điều tra có quan hệ dân tộc hồi hột quốc sư Càn Nguyên Tử. Tìm kiếm 4 vị vương phi sự tình, có thể có tin tức truyền đến. Đạo Hiền nghe vậy, phù phù, quỳ rạp xuống đất, hồi bẩm vương thượng, thần đã dò xét được tin tức. Dân tộc hồi hột quốc sư Càn Nguyên Tử hơn 5.000 năm trước xác thực từ nhỏ ngàn giới mang về 4 gã đệ tử. Đều có phượng hoàng huyết mạch, dẫn các quốc gia hoàng thất nhau nhau cầu hôn. Càn Nguyên Tử tại 1 năm trước tuyên bố, đem vào cuối tháng dân tộc hồi hột thánh hỏa tiết ngày, công khai gả ra 4 gã đệ tử. Thuộc hạ được tin tức này sau lại chậm chạp tìm không thấy vương thượng chỗ. Trì hoãn đến nay kính xin vương thượng thứ tội. Tiêu Thần thân thể bỗng nhiên cứng ngắc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Cả người liền giống như sắp phun trào hỏa sơn giống như. Phóng xuất ra một cổ làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khủng bố khí tức. Như muốn đêm này thiên địa đều bị phá hủy. Khoảng cách dân tộc hồi hột thánh hỏa tiết. Còn có mấy ngày. 27 thiên. Tiêu Thần đột nhiên đứng dậy. Hắn một bước bước xuống. Thanh âm đã ích uất hiện tại mây xanh lên. Một tiếng rồng ngâm lập tức truyền đến. Khắp thương khung bỗng nhiên âm u xuống dưới. Tầng tầng lôi vân hội tụ mà đến. Lôi sáng lóng lánh. Liền có lôi đình nổ vang truyền khắp trời cao. Lôi long xuất hiện thân hình kéo vạn dặm. Dương nanh múa vuốt. Giống như cảm ứng được Tiêu Thần nỗi lòng. Ngửa đầu là được một tiếng kinh thiên gào thét. Mênh mông cuồn cuộn uy áp huy sái mà xuống. Dẫn tới vô số tu sĩ ngẩng đầu. Mặt lộ vẻ sợ hãi chi ý. Càn nguyên tử. Bổn vương nhất định giết ngươi. Tiếng gầm tại lôi đình truyền đến. Như sấm thần gào thét. Sát cơ tràn ngập thiên địa. Lôi long vẫy đuôi. Vạn lôi nổ vang. Hắn ảnh truy phong đuổi điện. Gào thét đi xa. Long trên lưng. Tiêu Thần đứng chắp tay. Lôi quang chiếu rọi hắn khuôn mặt góc cạnh càng phát ra rõ ràng. Lạnh lùng như ra khỏi vỏ chi đao cách trương.